Chương 61, lên đường, Thừa Phong đã học qua cách sử dụng các loại công cụ thông dụng cho thử thách sinh tồn ở khu vực không người. Theo tiêu chuẩn cơ bản, cô nhanh chóng trang bị một bộ công cụ hoàn chỉnh, lần này không được phép mang theo vũ khí nóng, nhưng các loại công cụ chức năng lại có rất nhiều lựa chọn, lượng thực phẩm mang theo bị giới hạn nghiêm ngặt, chỉ cho phép hai chai nước uống 550ml và hai hộp bánh quy nén nhỏ. Món này chắc chắn phải mang đầy đủ, cộng thêm thuốc sơ cứu ngoại thương và các thiết bị điện tử. Sau khi sắp xếp xong xuôi, trọng lượng ba lô của Thừa Phong đã vượt quá 10kg, đối mặt với không gian còn lại, cô lưỡng lự giữa việc mang thêm công cụ hay giảm bớt trọng lượng để đảm bảo thể lực cho chặng đường sau. Nhiệm vụ này không chỉ yêu cầu sinh tồn mà còn phải đến được trại tập trung trong thời gian quy định. Đây là một tiêu chí đánh giá quan trọng. Nếu muốn lọt vào top 10%, Thừa Phong phải cạnh tranh với nhóm chiến binh đầy kỹ năng. Độ khó của đường đến trại tập trung cũng được thiết lập theo trình độ của họ. Dự đoán rằng người tham gia sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi trong nhiệm vụ. Những tiêu chuẩn khắt khe nhất chính là để xác định thực lực thực sự của các thí sinh hàng đầu. Tuy nhiên, đối với Thừa Phong, cô phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức, thiếu thể lực và thiếu khả năng bứt phá. Do đó, việc lựa chọn trang bị trở nên cực kỳ quan trọng, trong khi các thành viên khác trong nhóm cũng bận rộn lựa chọn, Giang Lâm Hạ lại không ngừng luyên thuyên. Anh liệt kê hết kho trang bị của mình và tiện thể nhắc nhở Thừa Phong, Phong Phong à, mang nhiều công cụ có thể làm vũ khí đi, đừng sợ nặng. Dao găm anh khuyên em mang hai cái. Trong thử thách mô phỏng toàn thực này, sinh tồn vùng hoang dã chẳng phải trò chơi yên bình như dựng lều bắt thỏ đâu. Có khi em sẽ gặp phải một con chăn dài mấy mét dùng răng độc để hôn lên cái đầu nhỏ đáng yêu của em đấy. Nghe anh nói đầy thuyết phục, Thừa Phong nhét thêm vài món công cụ kim loại và một máy dò cảnh báo nhỏ vào ba lô. Những món này khá nặng, không biết liệu có thể đè nén được linh hồn bay bổng của cô trong thời khắc quan trọng hay không. Mang thêm thì quá nặng, không thể chạy được, mà ba lô cũng không còn chỗ trống, đủ rồi. Giang Lâm Hạ sửa soạn xong, vỗ nhẹ lên trang bị, lớn tiếng nói, tôi đi trước đây anh em. Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, gặp nhau ở trại tập trung. Các thành viên lần lượt rời khỏi kênh liên lạc của nhóm. Thừa Phong chưa từng làm nhiệm vụ tương tự, cô đeo ba lô quân dụng, cẩn thận kiểm tra lần cuối rồi nhấn nút bắt đầu. Cảnh vật chuyển đổi nhanh chóng, những hạt sáng li ti lóe lên và hợp lại tạo nên một khung cảnh mới. Sau cơn chóng mặt ngắn ngủi, năm giác quan của cô liền kết nối với thế giới mô phỏng. Thừa Phong mở mắt, cảm giác đầu tiên là nóng, cực kỳ nóng. Ngay cả cơn gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng bỏng, khó chịu lướt qua làn da, không khí ẩm ướt, ngột ngạt, dòng khí luồn qua mũi còn lẫn mùi thối rữa khiến mỗi lần hít thở vào phổi đều như thiếu oxy. Bên ngoài phòng thi là mùa đông, Thừa Phong mặc áo bông, nhưng trong thử thách, cô chỉ có bộ đồng phục đặc biệt dễ giặt, mỏng manh, không thể cởi bớt. Thừa Phong chỉnh lại mũ, ngẩng lên quan sát xung quanh, rừng rậm kéo dài vô tận, không thấy điểm dừng. Những cây cao vút vươn thẳng lên trời, tán lá xanh thẫm che khuất phần lớn ánh sáng mặt trời. Các tia sáng rực rỡ xuyên qua kẽ lá, tạo nên những mảng sáng tối loang lổ, nhưng ngay cả khi đứng trong bóng râm cũng không cảm nhận được chút mát mẻ nào. Thời gian hiển thị trên hệ thống là 10 giờ 13 phút sáng, vẫn chưa đến khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Thừa Phong mở bảng nhiệm vụ, phần mô tả sơ sài trước đó giờ đã được bổ sung chi tiết. Mục tiêu, sinh tồn nơi hoang dã, 5 ngày, mô tả, trong thời gian quy định, hãy đến trại tập trung ở trung tâm bản đồ, 5. Phía đông vị trí của bạn. Lưu ý, 1. Hãy đảm bảo an toàn bản thân, chú ý dữ liệu nhân vật, 2. Thời gian nghỉ bắt buộc, 4 phần 24 giờ. Hiện tại tiến độ, 0 phần 24 giờ, 3. thiết bị liên lạc không hoạt động ở khoảng cách xa, thiết bị điện tử không thể kết nối mạng, hệ thống yêu cầu mỗi 24 giờ phải nghỉ 4 tiếng để tránh quá tải cho thí sinh. Tuy nhiên, thời gian trong trò chơi và thời gian thực không hoàn toàn tương đồng, tốc độ dòng chảy thời gian trong trò chơi nhanh hơn một chút. Thừa Phong tính toán sơ bộ, 5 ngày trong hệ thống tương đương khoảng 3 ngày thực tế, trong một nơi nguy hiểm như thế này, việc sắp xếp nhịp độ nghỉ ngơi là vấn đề lớn. Nếu để bị ép nghỉ ở các điểm bắt buộc, cô sẽ rơi vào tình thế bị động, chỉ mới đứng yên vài phút xem thông tin. Thừa Phong đã bắt đầu đổ mồ hôi, cô nhanh chóng đội mũ, kính bảo hộ, khẩu trang, che kín toàn bộ da thịt, đồng thời xịt một chút nước để giảm nhiệt độ và tránh mất nước do đổ mồ hôi quá nhiều. Sau khi xác định phương hướng, cô lập tức tiến về phía đông, nơi trại tập trung tọa lạc. Khi phòng livestream của Tam Diêu mở ra, lượng người xem đổ vào ào ạt, tới rồi. Niềm vui cuối cùng trước Tết, cố lên các bạn trẻ, đợi đội Hạng Vân Gian. Trời ạ, năm nay lại là sinh tồn vùng hoang dã, kiểu bài thi dài lê thê đây mà. Đồng đội tách rời hết rồi, tôi nên xem ai đây? Ai có màn thể hiện đáng xem nhất, chỗ quái nào thế này? Loại cây này tôi chưa từng thấy, cao quá đi, chắc chắn không phải sao thủ đô của Liên Minh. Nhìn ánh sáng là biết rồi, giám khảo đâu có tốt bụng thế, nóng quá. Mới vào mà áo sau lưng họ đã ướt rồi, Thừa Phong thế này không ổn lắm nhỉ. Sao vẫn đi bộ thế? Mọi người khác đều chạy rồi, yêu cầu thể lực với Thừa Phong đừng quá cao mà. Dù sao thì các chiến binh kia cũng có biết lập trình đâu, tình hình của Thừa Phong quả thực không mấy khả quan, cô từng nghĩ. Sinh tồn ở vùng hoang dã cùng lắm chỉ là kiểm tra khả năng tìm kiếm thức ăn, hái quả cây, tìm nguồn nước, làm quần áo giữ ấm, những kỹ năng sinh tồn cơ bản, dù sao sách giáo trình cũng viết vậy. Huống chi họ mới năm nhất, chưa từng tổ chức huấn luyện hệ thống kiểu này, cùng lắm chỉ thêm mục đối phó thu giữ, không ngờ mọi thứ lại là một môi trường khắc nghiệt thế này. Ban đầu, cô định tiết kiệm thể lực để đi vào ban đêm. Nhưng sau một thời gian di chuyển, Thừa Phong buộc phải thừa nhận, việc bảo tồn thể lực trong điều kiện nóng nực như thế này gần như không có tác dụng, ngay cả khi cô giảm tốc độ, sự mệt mỏi vẫn nhanh chóng ập đến, thời gian dường như kéo dài vô tận. Không muốn lãng phí thêm, Thừa Phong quyết định tăng tốc, cô nín thở. Vừa chạy vừa bước nhanh xuyên qua khu rừng rậm rạp suốt hơn một giờ đồng hồ. Số lượng muỗi và côn trùng xung quanh bắt đầu tăng lên đáng kể. Do ảnh hưởng của môi trường nóng ẩm, côn trùng ở khu vực này có kích thước lớn hơn bình thường và đa phần là các loài mà Thừa Phong chưa từng thấy qua. Cô xịt gần nửa chai thuốc chống côn trùng lên người, nhưng hiệu quả lại không được như mong đợi. Những chuyển động cơ thể quá mạnh sẽ làm tiêu hao thể lực nhanh hơn, nên Thừa Phong cố gắng xua đuổi vài lần rồi đành cắn răng tập trung vào việc đi tiếp. Nhiệt độ tăng cao cùng với tiếng ve râm ran dày đặc vang lên khắp nơi khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Hai tiếng sau, hơi thở của Thừa Phong đã trở nên nặng nề, tầm nhìn cũng thỉnh thoảng mờ đi. Khi đi ngang qua một tảng đá, cô không thể chịu nổi nữa, đành dùng tay vịn vào bề mặt nghiêng của đá để dừng lại nghỉ ngơi lần đầu tiên. Dựa lưng vào tảng đá, Thừa Phong lấy từ túi thắt lưng ra một quyển sổ nhỏ, cẩn thận ghi lại bản đồ của đoạn đường vừa đi qua. Đôi tay đeo găng hơi run rẩy, mấy lần co duỗi mới vẽ được vài đường nét ngoằn ngoèo. Bộ đồng phục của cô giờ đây gần như ướt sũng, dán chặt vào lưng. Những giọt mồ hôi theo da chảy xuống tựa như côn trùng bò, một giọt không cẩn thận rơi xuống tờ giấy màu vàng nhạt, cô phẩy tay gạt qua loa, rồi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Đôi môi khô nứt của cô khẽ lm nhẹ, nếm được một vị mặn nhè nhẹ. Cô bất giác thở dài một hơi, Thừa Phong biết nơi này rất nguy hiểm. Cô cần phải rời khỏi vùng đất ẩm thấp này trước khi trời tối để tìm một chỗ an toàn qua đêm, nhưng dựa trên quan sát trước đó, địa hình ở đây không có quy luật rõ ràng. Cô cũng không chắc rằng việc tiếp tục đi bộ có thể giúp mình tìm được địa điểm như mong muốn hay không. Sau khi vẽ một dấu chấm hỏi trên tờ giấy, Thừa Phong đặt cuốn sổ lại vào túi thắt lưng, rồi lấy ra một chai nước. Cô ngửa đầu uống hai ngụm, dòng nước mát lành trượt qua cổ họng, nhưng sự khô khốc trong cổ họng cô vẫn chưa được giảm bớt thì chai nước đã cạn. Thừa Phong nhìn chai nước trong tay, hơi bối rối lắc lắc vài cái. Giọt nước cuối cùng rơi xuống môi cô, mang đến chút cảm giác nhói đau thoáng qua rồi nhanh chóng khô đi trong không khí. Cô vẫn còn một chai nước nữa, nhưng tạm thời không dám mở ra. Dọc đường, Thừa Phong không dám ăn nhiều, vì việc tiêu hóa sẽ làm tăng tốc độ mất nước. Chỉ số đói khát của nhân vật liên tục tăng khiến tay chân cô nặng nề hơn. Lúc này, các chỉ số trên giao diện nhân vật đều nhắc nhở rằng cô cần nghỉ ngơi, không còn cách nào khác. Thừa Phong quyết định giải quyết vấn đề nước và thức ăn trước tiên. Trên đường đi, cô không tìm thấy nguồn nước rõ ràng nào, ngay cả một vũng nước nhỏ cũng không. Phần lớn thực vật cô thấy cũng hoàn toàn xa lạ, khác xa so với những gì được miêu tả trong sách giáo khoa. Có lẽ vì môi trường quá xa lạ và vượt xa phạm vi kiến thức, ban tổ chức cho phép mỗi người mang theo một thiết bị công nghệ cao. Thừa Phong lấy ra thiết bị cỡ lòng bàn tay từ ba lô, chụp ảnh các loại cây xung quanh để so sánh trong cơ sở dữ liệu. Hầu hết kết quả đều không khả dụng, không có trong cơ sở dữ liệu. Nhưng sau khi tìm thêm khoảng 10 mét nữa, cô phát hiện một loại cây có hoa nhỏ màu trắng, ghi chú hiển thị rằng nó chứa nhiều nước, không độc, có thể ăn được. Do thiết bị chỉ còn lại ít pin, Phong nhổ một nhánh cây, kẹp vào sổ ghi chú và ghi lại đặc điểm của nó, sau đó hái thêm vài lá nhai thử, vị đắng chát lập tức tràn ngập khoang miệng, suýt nữa làm cô nôn ra. Thừa Phong nhớ lại những ngày tháng đau khổ khi phải cải thảo luộc, khẽ đưa tay xoa mặt rồi không chút cảm xúc mà nuốt trọn phần lá cây kia.